Chiều hôm đó, Dương Kiếm mở cửa ra thì thấy Phương Chi Diên ở bên ngoài, nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Sao anh lại tìm đến được đây? Phương Chi Diên mỉm cười nói. Anh cậu cho tôi địa chỉ, không mời tôi vào nhà à? Dương Kiếm, cậu có thể đi bóp chết cái thằng anh bán em trai kia được không? Hết chương 420. Lưu Xuyên mặt cười, dạ mặt cười, đùa chứ cái hành động sáng ra chạy về nhà khác quái gì mới cưới xong cãi nhau chạy về nhà mẹ đẻ không thằng kia tiền đồ của mày đâu. Mặt cười, cách chương.